Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ Sở Du Ninh chỉ nhìn bọn họ một cái rồi đi vào kho lương bên cạnh. Cấm quân nghi ngờ công chúa đi nhầm đường, đợi một lúc, không thấy Du Ninh công chúa đi ra, lúc này mới tin Du Ninh công chúa thực sự đến lấy lương thực. Lão bá gia giả vờ ngất xỉu về hậu viện giấu đồ. Nghe nói Sở Du Ninh dẫn người đến kho lương thì trước mắt tối sầm, lần này là thật sự ngất xỉu. Kho lương của Trung Thuận Bá Phủ đều là lương thực để cho chủ tử trong phủ ăn, đã bóc vỏ, toàn là lương thực tinh chế như gạo tẻ, gạo nếp, bột mì, đậu nành, khoai lang, khoai tây, v.v. đều là loại thượng hạng, đựng trong vại lớn vại nhỏ, từng vại xếp cạnh nhau, trên đó dán nhãn ghi rõ vại nào là loại lương thực gì. Không thể chuyển đi cả vại được, vậy thì phải đóng bao. Ngoài lương thực ra còn có rất nhiều đồ khô, đều là đồ để cho chủ tử trong phủ ăn, chất lượng khỏi phải bàn. Đã không chuyển đi được thì đóng gói thôi. Rõ ràng trừ ba đứa nhỏ ra, không, ngay cả A Vân và A Như cũng biết tiền bạc quý hơn lương thực, nhưng lúc này mọi người lại như thể trên thế giới chỉ còn lại lương thực. Khi đóng gói lương thực, trên mặt ai cũng lộ vẻ thỏa mãn kỳ lạ, có lẽ là do phủ tướng quân vẫn luôn lo lắng về lương thực. Người thì nhiều mà lương thực lại không, không lâu sau đã đóng gói xong. Sở Du Ninh theo thói quen dùng tinh thần lực quét một cái, đột nhiên ồ lên một tiếng, tiến lên một tay nhấc một cái vại lớn đặt sang một bên. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, thấy Sở Du Ninh ném người quá nhiều lần nên cũng không còn thấy lạ nữa, nhưng nhấc một cái vại lớn vẫn là hình ảnh quá đỗi ca, Sở Du Ninh vững vàng đặt vại xuống, tiến lên dẫm lên mặt đất, sàn nhà nứt ra, nàng lấy phiến đá xanh đó ra, để lộ ra một lớp ván gỗ bên dưới. Trình An sửng sốt, thế cũng được sao? Hắn có một dự cảm, lại có người sắp gặp xui xẻo rồi. Sở Du Ninh gõ vào tấm ván gỗ, sau đó áp lòng bàn tay vào đẩy về phía sau. Tấm ván gỗ bị đẩy ra, để lộ ra một cái lỗ đen ngòm chỉ đủ một người chui vào. Kho lương này còn có hai tầng, bên trong chắc chắn còn giấu nhiều lương thực hơn. Sở Du Ninh xoa tay, nóng lòng muốn thử. Trương Ma Ma cũng không ngờ bá phủ còn đào một mật thất trong kho lương, tuy nhiên lại không cho rằng bên dưới giấu lương thực. Ai mà ngờ được thứ quý giá nhất lại được giấu trong kho lương thực, cho dù phủ đệ có gặp phải kẻ trộm thì cũng không thể là vì trộm lương thực được. Ví như gặp phải chuyện tịch biên tài sản đột ngột như hôm nay, lương thực cũng là thứ bị bỏ qua nhiều nhất, thường là đến cuối cùng mới chuyển đi, ai mà ngờ được bên dưới lại còn giấu một mật thất. Có lẽ là do bị đóng kín lâu ngày, bên trong không thông khí, vừa mở tấm ván gỗ ra, một mùi khó ngửi từ bên trong bốc lên. Đợi một lát, mùi hôi tan bớt, Sở Du Ninh định nhảy vào. Công chúa, để thuộc hạ vào xem trước đã. Trình An vội kéo Sở Du Ninh sang một bên, nhảy xuống. Công chúa, Trình An làm đúng rồi, về sau chuyện như thế này phải để người vào dò trước, biết đâu có nguy hiểm. Trương Ma Ma khuyên nhủ, Sở Du Ninh gật đầu, nàng quen xông pha dẫn đầu, đột nhiên bị giành mất còn có chút không quen. Một lát sau, bên dưới sáng lên ánh lửa, là Trình An dùng que lửa châm ngọn đuốc bên trong. Cách Trương.